Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4454, chương 4457. Sau cùng thời gian, Thiên Tà Ma Tôn công kích một trận sau đó không có chút nào hiệu quả, mà hắn phía trước cách đó không xa Thiên Cơ Tôn giả vẫn là như vậy lạnh nhạt, căn bản không có rời đi. Thế là hắn cũng dừng tay, biết ở đây muốn làm bị thương Thiên Cơ Tôn giả cơ bản không có khả năng. Đường đường thần giới đệ nhất cường giả, hắn cũng không muốn bị Thiên Cơ Tôn giả nhìn xiếc khỉ đồng dạng nhìn xem. Thật là có chút thủ đoạn. Đã như vậy, bản tôn liền đi trước. Các loại sau khi ra ngoài chúng ta gặp lại chân trương. Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Đã giết không được Thiên Cơ Tôn giả, vậy liền không lãng phí thời gian, rời đi nơi này tiếp tục đi tìm Bạch Vũ Triết cùng Đoạn Thiên Lam. Đã đến, làm gì vội vã rời đi đâu. Không bằng chúng ta lần nữa tự ôn chuyện, chờ đợi Thiên Đạo đạo trường kết thúc không phải rất tốt sao? Thiên Cơ Tôn giả mở miệng lần nữa nói chuyện, thanh âm của hắn không biết từ nơi nào truyền đến, liền ngay cả Thiên Tà Ma Tôn đều không thể từ thanh âm đánh giá ra chỗ hắn ở. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng có điểm dự cảm không tốt. Chẳng lẽ mình liền rời đi nơi này đều không làm được sao? Rất nhanh, hắn ý nghĩ liền được chứng thực. Hắn thế mà không cách nào tìm tới hải đảo biên giới. Nói rõ một chút, hắn đường đường cường giả chí tôn, thế mà lạc đường, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hắn xác thực ra không được. Thiên Tà Ma Tôn ròng rã ở trên đảo chạy 3 ngày thời gian, vẫn không có tìm tới hải đảo biên giới. Thiên Cơ, đã nghĩ ôn chuyện, vậy bản tôn liền bồi tâm sự đi. Thiên Tà Ma Tôn ngừng lại, tòa này hải đảo hẳn là đặc thù nhất, hoặc là nói, cái khác hòn đảo kỳ thật cũng đặc thù. Tỉ như hắn hấp thu chính mình đại đạo bản nguyên sau đó, nếu như tại hòn đảo kia bên trên, thực lực cũng sẽ có rất lớn tăng phúc. Bây giờ tại Thiên Cơ ở trên đảo, chính mình đoán chừng là thật không thể rời đi. Thiên đạo đạo trường thời gian hẳn là cũng sắp đến đi. Không đợi Thiên Cơ Tôn giả nói chuyện, Thiên Tà Ma Tôn nói tiếp. Kỳ thật hắn căn bản không biết Thiên đạo đạo trường thời gian là bao lâu, chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Thậm chí hắn ngay cả nơi này phải gọi Thiên đạo đạo trường cũng không biết. Đúng vậy a, xác thực nhanh, đại khái là chừng 100 năm đi. Thiên Cơ Tôn giả thuận miệng trả lời một câu. Dù sao hắn là nói thật. Hai người ngay ở chỗ này nói chuyện tào lao, Thiên Cơ Tôn giả cũng không quan trọng. Dù sao tiếp xuống hắn cũng đã không có chuyện gì, liền đợi đến thời gian kết thúc, ra Thiên Đạo đạo trường lại nói. Thiên Lam đại đế bên kia lĩnh hội cũng sắp hoàn thành, đoán chừng cũng không cần mấy ngày. Kỳ thật để Thiên Tà Ma Tôn ra cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Vũ Triết hắn khẳng định là tìm không thấy. Coi như tìm tới Thiên Lam đại đế nơi đó cũng đã kết thúc. Về phần còn lại 3 cái, lại cho bọn hắn một chút thời gian cũng không có cách nào lĩnh hội hoàn thành. Vạn pháp động phụ cận, một đầu màu đen linh xà tại Bạch Vũ Triết quanh thân còn quấn, cực kỳ linh động, bất quá lại còn thiếu một số sinh mệnh khí tức. Toàn bộ hành trình đều cần Bạch Vũ Triết đến khống chế. Đột nhiên, ngay tại du động linh xà đột nhiên phát ra một trận hắc sắc quang mang. Du động tốc độ đều nhanh mấy phần, nhìn càng thêm linh động. Phược linh tác phía trên có mấy cái phủ văn lập lòe tỏa sáng, sau đó chậm rãi ẩn vào trong đó, rốt cục đề thăng một cái cấp độ, bất quá khoảng cách đỉnh phong nhất trưởng khống còn kém không ít, không hơn 100 năm thời gian cũng nhanh đến, chỉ có thể chờ đợi trở lại thần giới sau đó lại nói. Bạch Vũ Triết trên mặt nở một nụ cười, sau đó liền đem phược linh tác thu nhập cơ thể bên trong, cũng không tiếp tục ở lại vạn pháp động,